Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211: Lên đường. Chương 572: Lên đường đầu tư bỏ vốn sự tình. Trương Hằng liền toàn quyền ủy thác Hàn Lộ đến xử lý. Cái sau hướng hắn biểu thị nhanh nhất, thứ nhất khoản tiền 3 ngày sau liền sẽ đánh vào Phúc Lâu. Cung cấp tài khoản dùng cho giai đoạn trước điểm tích lũy thu mua. Tiếc nuối là Phúc Lâu bên kia vẫn không có thể chữa trị phiền Mỹ Nam đạo cụ manh mối. Trước đó thiếp mời phía dưới mặc dù nhắn lại đã vượt qua 1000 trang, nhưng là vẫn lấy vây xem làm chủ, có chút muốn đục nước béo cò. Trải qua Phúc Lâu điều tra sau cũng đều bị Tuần Tự Si rơi mất. Cho nên hiện tại ngoại trừ tiếp tục chờ xuống dưới cũng không có cái gì khác biện pháp. Mà một bên khác, Greenland đảo hộ chiếu rốt cục làm được. Trương Hằng cầm tới hộ chiếu bước nhỏ dựa theo ước định đi Phúc Lâu tổng bộ một chuyến. Ở nơi đó đối ôn dịch cốt cung tiến hành giám định. Hoàn thành đảm bảo, Phúc Lâu tổng bộ cực kỳ có ý tứ. Từ bên ngoài nhìn liền cùng một nhà phổ thông trưng cầu ý kiến công ty đồng dạng. Có sân khấu cùng công vị, bất quá bên trong đi làm đều là người bình thường. Trương Hằng cũng là đi sau khi đến nơi đó mới biết được Phúc Lâu còn có một bộ phận mặt hướng người. Bình thường phổ thông nghiệp vụ, đại khái cũng là vì cho một bộ phận khác chuyên vì người chơi cung cấp phục vụ làm yểm hộ. Vì cam đoan thân phận không bị tiết lộ. Nhất là hắn hiện tại đã là người chơi giới nổi tiếng nhân vật. Trương Hằng là trang điểm sau đi. Bất quá đối với người chơi khác, Phúc Lâu cũng có tương ứng bảo hộ tự ẩn phương pháp. Cả tòa lâu bên trong đều không thiết máy giám thị, mà lại ra đến phát trước. Phúc Lâu sẽ còn gửi tin tức nhắc nhở tới đây người chơi. Tận lực mang theo mặt nạ. Tiến vào Phúc Lâu ngồi lên thang máy sau liền có thể xuất ra mặt nạ mang lên trên. Sau đó đưa vào khẩu lệnh, thẳng tới chỉ có người chơi có thể đi đến tầng cao nhất. Biện pháp này mặc dù so ra kém trò chơi điểm tự động gạch men công năng, nhưng là đối với người chơi bình thường tới nói cũng cơ bản đủ. Mà lại Phúc Lâu sẽ còn không định kỳ đối khu vực bên ngoài tiến hành loại bỏ. Phòng ngừa người có dụng tâm khác tại phụ cận theo dõi. Tính an toàn cho dù tại một đám thương hội bên trong đều là bài danh phía trên. Huống hồ hôm nay Trương Hằng còn mang theo cấp B đạo cụ tiến đến. Phúc Lâu cố ý tăng lên bảo an đẳng cấp. Toàn bộ giám định quá trình rất nhanh. Giám định sư nghe nói là từ nội thành bên trong nào đó trò chơi điểm mời tới. Bỏ ra không đến một giờ liền hoàn thành giám định. Điều này cũng làm cho Trương Hằng không khỏi có chút hoài nghi người pha rượu tiểu thư bình thường. Thời điểm có phải hay không căn bản không làm việc cho tốt. Cả ngày vẩy nước mò cá. Giám định sau khi hoàn thành, Trương Hằng cùng Phúc Lâu ký kết một phần hợp đồng. Phúc Lâu ông chủ còn đưa ra muốn mời Trương Hằng ăn cơm. Nhưng là bị Trương Hằng cho từ chối nhã nhặn. Đối phương cũng không miễn cưỡng. Tự mình đem Trương Hằng đưa đến ngoài cửa, nắm tay cáo biệt, mà Trương Hằng là tàng sao ôn dịch cốt cung loại hình không có cách nào mang lên máy bay. Đạo cụ tìm cái an toàn cất giữ địa điểm sau liền trực tiếp đón xe lao tới sân bay. Bởi vì không có thẳng tới Greenland đảo chuyến bay, cho nên Trương Hằng lựa chọn trước bay Copenhagen, về sau lại tại Copenhagen chuyển cơ đi Greenland đảo. Cân nhắc đến đường đi thời gian phi hành tương đối dài, hắn vẫn là mua khoang hạng nhất, dạng này lữ trình có thể tương đối dễ chịu một chút. Đại khái 9 giờ đợi máy bay ra đời, Trương Hằng cũng đã tới Đan Mạch thủ đô Copenhagen, bởi vì chuyến tiếp theo máy bay là tại sau 4 tiếng mới cất cánh. Trương Hằng ở phi trường tùy tiện ăn chút gì. Về sau cũng liền tại khách quý trong phòng nghỉ tiếp tục đợi. Hắn ở trên máy bay lúc sau đã ngủ qua một giấc. Hiện tại cũng không có buồn ngủ. Tiện tay cầm bản tiếng Anh bản Greenland đảo du ký lật lên. Kết quả mới nhìn không đến nửa giờ, Trương Hằng điện thoại liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Trương Hằng mở ra mắt nhìn, phát hiện là cái mã số xa lạ. Nội dung là một câu không giải thích được để cái này ngột ngạt trò chơi nhàm chán trở nên lại có thú một chút đi. Đằng sau thì đi theo một cái địa chỉ internet. Đùa ác sao? Vẫn là cái gì bày phát cá độ quảng cáo? Trương Hằng nhìn thấy nội dung bên trong, phản ứng đầu tiên chính là mình nhận được một đầu rác rưởi tin nhắn, nhưng là về sau hắn lại là liền nghĩ tới Loki trước khi chết nói câu kia, hỗn loạn đã tới. Mà cái này chính là tận thế hàng lâm khúc nhạc dạo, tới. Thế là hắn nghĩ nghĩ, đi tới phòng nghỉ một máy tính trước. Tại trình duyệt thanh địa chỉ bên trong thâu nhập tin nhắn sau bổ sung địa chỉ internet. Tại Trương Hằng nghĩ đến bết bát nhất kết quả đơn giản liền là dính virus hoặc là ngựa gỗ. Đây cũng là hắn vì cái gì vô dụng điện thoại di động của mình, mà là dùng phòng nghỉ công cộng máy vi tính nguyên nhân. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là về sau phía trên lại biểu hiện địa chỉ internet vô hiệu. Cho nên quả nhiên là mình đa tâm sao? Lần này tin tức liền thật chỉ là một cái có chút nhàm chán đùa ác. Nhưng mà Trương Hằng không biết là thời khắc này người chơi diễn đàn trên đã nổ tung. Vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh đã kết thúc có chút thời gian. Vô luận là xếp hạng thứ nhất Simon, vẫn là Beta, lại hoặc là nhìn có chút ngày càng xa sút ngân sắc chi dực công hội. Thảo luận nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Mọi người ăn xong dưa sau lại bắt đầu hồi phục đến sinh hoạt hàng ngày bên trong. Ai cũng bận rộn, rốt cuộc phổ thông phó bản vẫn còn tiếp tục. Chúng người chơi quan tâm hơn vẫn là mình kia một mẫu ba phần đất trên sự tình. Tổ đội tìm đồng đội, hoặc là đạo cụ cầu mua loại thiếp mời lại trở thành diễn đàn chủ lưu. Thẳng đến một thiên mới thiếp mời xuất hiện, tiêu đề là ta nhìn thấy cái gì? Phát bài viết người là một cái gọi ngươi đang suy nghĩ pick ID. Nội dung rất đơn giản, nói đúng là hắn mới vừa thu được một đầu đùa ác đồng dạng tin nhắn. Bên trong có câu không giải thích được, đằng sau còn đi theo một cái địa chỉ internet. Kết quả hắn đã liên tục công tác cả ngày, đầu có chút hoảng hốt, thế mà liền trực tiếp như vậy điểm cái kia địa chỉ internet. Lại sau đó hắn liền nhảy tới một cái chế tác phi thường đơn sơ trang web bên trong. Mà bên trong chỉ có một cái có thể điểm kích nút bấm. Gọi là người chơi chân thực tin tức thống kê tập hợp. Mặc dù biết mình không nên điểm xuống đi, nhưng là người đang suy nghĩ pick cũng thừa nhận. Cái này tiêu đề thật sự là quá dọa người. Hắn kìm nén không được ngứa tay. Đang xoắn suýt nửa phút sau vẫn là điểm đi vào. Kết quả mở ra một phần bảng biểu. Bên trong thật đều là các loại thân người tin tức. Bao quát tính danh, giới tính, điện thoại, địa chỉ, trong hiện thực nghề nghiệp. Trừ cái đó ra thế mà còn có đối ứng tên hiệu hòa luận đàn ID. Người đang suy nghĩ pick nhìn thấy phần này bảng biểu liền không nhịn được há to miệng. Hắn theo bản năng cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Bảng biểu là ngụy tạo, bất quá còn chưa kịp nhìn kỹ, trang web kia liền rốt cuộc không bước lên được. Thế là về sau người đang suy nghĩ pick liền dùng tốc độ nhanh nhất tại diễn đàn trên phát vừa kề. Sát, ghi chép hôm nay phần sự kiện linh dị, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn thiếp mời vừa phát ra. Rất nhiều người liền ở phía dưới lời đồn đại nói mình là vậy nhận được đầu kia kỳ quái tin tức. Lại sau đó trong diễn đàn liên quan tới đầu này kỳ quái tin tức thiếp mời liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng mọi người phát hiện nguyên lai tất cả người chơi đều có thu được. Hơn nữa còn có so người đang suy nghĩ pick tay càng nhanh người. Trước một bước hoàn thành kiểm tra, kết quả phát hiện thân phận của mình tin tức thình lình tại kia chương bảng biểu bên trên. Mà lại không có bất kỳ cái gì sai sót. Kết quả này để tra biểu người tại chỗ liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà lúc này hắn chỉ là mơ mơ màng màng ý thức được nếu như phần này bảng biểu lưu truyền ra đi gặp. Dẫn phát ra một chút phiền toái tới. Hết chương.